Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, nhục thân bị đoạt, nhìn thấy Ninh Giang nhếch miệng lên tiếu dung, phệ đế cổ vội vàng liền muốn dừng lại, trực giác của hắn để hắn cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Nhưng là hết thảy đã muộn, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, Ninh Giang cười lạnh. Một viên cây nhỏ bỗng nhiên bay lên, hướng phía phệ đế cổ phóng đi, viên này cây nhỏ tản ra ngập trời sức cắn nuốt, phảng phất muốn thôn thiên phệ địa. Không, phệ đế cổ gầm thét, ý đồ thoát khỏi cỗ này sức cắn nuốt, nhưng mà thôn phệ chi thụ tốc độ cực nhanh, từng cây rễ cây nhanh chóng quấn lên phệ đế cổ, tựa như tơ nhện, đem nghiêm nghiêm thật thật trói lại. Chết Ninh Giang ánh mắt lạnh lẽo, thôn phệ chi thụ tản mát ra ngập trời thôn phệ chi lực. Điên cuồng hấp thu nó hết thảy, không ra 10 cái hô hấp, phệ đế cổ liền bị thôn phệ không còn, một điểm không dư thừa, phệ đế cổ chết rồi. Kim thiên tử bọn người khiếp sợ nhìn xem một màn này. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại, phệ đế cổ tuyệt đối là kinh khủng tồn tại, mạnh như ngộ đạo thụ đều hủy ở phệ đế cổ trong tay. Liền ngay cả hiện tại trận này đông vực 6 châu hạo kiếp. Đều là phệ đế cổ một tay chủ đạo, mà lại phệ đế cổ tại hoang cổ cấm khu thời điểm. Khiến cho phiến khu vực này hóa thành một mảnh hữu tử vô sinh tuyệt địa. Không người dám đi vào, phệ đế cổ cường đại, không cần hoài nghi, thế nhưng là hắn gặp được Ninh Giang, vậy mà chết nhanh như vậy. Trước mặt Ninh Giang, hắn rất nhiều thủ đoạn, toàn bộ mất đi tác dụng, tựa như lửa gặp nước. Bị gắt gao áp chế ở hạ phong, không phải phệ đế cổ yếu, mà là Ninh Giang quá mức biến thái. Hắn thủ đoạn nhiều, càng hơn phệ đế cổ. Kim thiên tử cảm thán, ngay cả ngộ đạo thụ đều không có giải quyết họa lớn trong lòng. Lại bị Ninh Giang diệt sát, đủ để nhìn ra Ninh Giang thâm bất khả trắc. Ninh đại ca thắng, Sở Tú Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Sở Thanh Thanh chết rồi, nếu là lại mất đi Ninh Giang, đối với nàng mà nói sẽ là không thể tiếp nhận thống khổ. Cho nên vừa nhìn thấy Ninh Giang chiến thắng, nàng liền nhẹ nhàng thở ra, trở về đi. Ninh Giang bàn tay ném đi, đem ma kiếm ném Sở Tú Nhi. Sở Tú Nhi đang muốn đi tiếp, đột nhiên, kinh thế kiếm quang nổ tung, ma kiếm vậy mà không hề có điểm báo trước, bỗng nhiên quay đầu. Một kiếm bắn về phía Ninh Giang, một kiếm này thực sự quá đột ngột, ngay tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Mà kiếm đâm xuyên qua Ninh Giang trái tim, sắc bén mũi kiếm từ phía sau xuyên ra. Ninh, đại ca, Sở Tú Nhi triệt để ngây người, khó có thể tin nhìn qua một màn này. Không có khả năng, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Bạch Vũ Vân cùng Tô Vũ Oánh cũng là tuyệt đối không ngờ rằng. Ha ha, tiểu tử, ngươi có nghe hay không qua, trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách, mà kiếm bên trong, vậy mà truyền ra phệ đế cổ thanh âm ni, xem ra. Ngươi đã sớm một phân thành hai, một nửa ý thức tại hoang cổ cấm khu, một nửa ý thức, bị giam giữ lại ở ma kiếm bên trong, Ninh Giang phảng phất không cảm giác được thống khổ. Như lời ngươi nói cố sự. Cùng chân tướng có chỗ sai lầm đi, ha ha ha ha ha. Chân tướng, lịch sử chân tướng, đều là từ người thắng viết, ta sống xuống tới, chân tướng như thế nào? Tự nhiên tại ta một ý niệm đi tại ngươi trước khi chết. Liền để ngươi biết chân chính chân tướng đi, thanh liên kiếm đế muốn để kiếm này giết ta, mà liền tại kiếm này bắn thủng thanh liên kiếm đế thời điểm. Ta kịp thời đem một nửa của mình ý thức giấu vào kiếm này bên trong. Cho nên thanh liên kiếm đế trước khi chết, mới có thể đem ta phong ấn. Thanh kiếm này chân chính danh tự, là thanh liên đế kiếm. Thanh liên đế kiếm, ngược lại là cái tên không tệ, Ninh Giang nói. Nếu như không phải ta đem mình một phân thành hai, lực lượng suy yếu một nửa, chỉ bằng ngộ đạo thụ suy yếu kỳ, ta như thế nào lại đánh lén thất bại? Đáng tiếc, năm đó không thể đạt được ngộ đạo thụ thân thể, bất quá thân thể của ngươi, so ngộ đạo thụ tiềm lực lớn hơn, phệ đế cổ cười lên ha ha. nếu biết chân tướng, ngươi chết cũng sẽ không làm cái quỷ hồ đồ. Thân thể của ngươi, hôm nay về sau, liền từ ta tiếp quản đi. Thanh Liên Đế kiếm bên trên, từng cây bộ lông màu xanh lục hiện lên mà ra, toàn bộ tiến vào Ninh Giang trái tim bên trong. Đừng a, Sở Tú Nhi phát ra gào lên đau xót, muốn lao ra, bất quá đúng lúc này, Kim Thiên Tử vội vàng kéo lại Sở Tú Nhi. Không nên gấp, mau nhìn, Kim Thiên Tử vội vàng nói. Chỉ thấy Ninh Giang ánh mắt nhìn phía bọn hắn, chợt một đạo thân thức truyền âm, tiến vào mấy người trong tai. Không cần lo lắng, các ngươi đi trước, ta muốn dùng nó giúp ta đạt thành một việc, nghe vậy. Mấy người giật mình, cho tới bây giờ thời khắc thế này, Ninh Giang thế mà còn muốn lấy lợi dụng phệ đế cổ. Liền không sợ bị phệ đế cổ triệt để đoạt xá sao? Tin tưởng Ninh Giang đi, chúng ta đi, Kim Thiên Tử một lát liền có quyết đoán. Lấy hắn đối Ninh Giang hiểu rõ, Ninh Giang đã nói ra những lời này, tất nhiên có chỗ nắm chắc, hắn giữ chặt Sở Tú Nhi, mấy người nhanh chóng thối lui, rời đi hoang cổ cấm khu, theo bộ lông màu xanh lục không ngừng tràn vào Ninh Giang trái tim. Ninh Giang trái tim bên trong, lại xuất hiện một đầu mọc đầy bộ lông màu xanh lục côn trùng. A, tiểu tử, trái tim của ngươi không thích hợp, đây là, lợi dụng sinh sinh tạo hoa quả đàn sinh ra viên thứ hai trái tim. Phệ đế cổ một chút liền đã nhận ra dị thường, ta viên thứ nhất tâm, là hoàng kim chi tâm, bất quá có người cầm đi nó, ngươi ngược lại là rất nhạy cả mần ni. Ninh Giang nguyên thần vị ở thức hải bên trong. Từ tốn nói, tiểu tử, ngươi bị ta chiếm nhục thân, còn dám bình tĩnh như vậy, ngươi là coi là, ta không có cách nào hủy diệt nguyên thần của ngươi sao? Phệ đế cổ âm thanh lạnh lùng nói, muốn dùng nhục thể của ta làm cái gì? Xin cứ tự nhiên đi, Ninh Giang không có vấn đề nói. Tựa hồ bị đoạt đi nhục thân, không phải hắn đồng dạng, phệ đế cổ trầm mặc, hắn không biết Ninh Giang tính toán gì, chẳng qua trước mắt đến nói, hắn là không có nắm chắc tiến vào Ninh Giang thức hải. Hủy diệt Ninh Giang nguyên thần, Ninh Giang mang đến cho hắn một cảm giác, phi thường thâm bất khả trắc, cho dù hiện tại chiếm cứ Ninh Giang nhục thân, hắn cũng không dám chủ quan. Phệ đế cổ không nói chuyện, hắn khống chế Ninh Giang nhục thân, rút ra trên người Thanh Liên Đế kiếm, chỉ thấy trên vết thương, từng cây bộ lông màu xanh lục xuất hiện, nháy mắt liền đem vết thương chữa trị như lúc ban đầu. Chợt, phệ đế cổ thân hình khẽ động, hướng phía hoang cổ cấm khu bên trong bay vào, một nén hương về sau, phệ đế cổ đi tới chỗ sâu nhất. Chỗ sâu nhất có một cái hố to, cái này hố to đáng sợ vô cùng, bên trong khắp nơi đều là thi cốt, những hài cốt này, đều là trong khoảng thời gian này, yêu thú tại đông vực sáu châu đồ sát rất nhiều sinh linh. Thi thể của bọn hắn được đưa tới cái này hố trời bên trong, mà tại hố trời bốn phương tám hướng, thì là đứng rất nhiều bóng người, những người này cũng không xa lạ gì. Rõ ràng là bảy đại siêu cấp tông môn tông chủ cùng rất nhiều đệ tử. Ninh Giang, Thiên Kiếm Vương bọn người vừa nhìn thấy trở về là Ninh Giang. Không khỏi giật nảy mình, là ta, thân thể của người này đã bị ta cướp đi, phệ đế cổ khoát tay áo. Nghe nói như thế, Thiên Kiếm Vương bọn người mới yên tâm lại. Đại nhân thủ đoạn nghịch thiên, kẻ này cùng đại nhân là địch, là tự tìm đường chết. Thiên Kiếm Vương lấy lòng một câu. Đạo, đại nhân, chúng ta đều đã mang đến trong tông môn đệ tử, sau đó phải làm cái gì? Còn xin đại nhân phân phó. Hết chương.